Chương 1541, yêu đan thêm mạnh tử, canh thứ 2. Tần Hương Liên ho khan 2 tiếng, Long Hành Thiên lúc này mới đem ánh mắt chuyển đi, thật sự là lãnh như xương quá động lòng người rồi, một thân trắng như tuyết y hề phục, càng thêm chiếu ra nàng mỹ lệ. Cô nương, cảm ơn ngươi vừa mới xuất thủ cứu giúp. Không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến. Lãnh như xương hơi hơi lay động đầu, nàng mắt chỉ nhìn Lăng Vân, có phần có chút quen mắt. Mà An Tình chặn tầm mắt của nàng, mở miệng nói, đạo hữu, xin từ biệt đi, chúng ta còn muốn tiếp tục tiến lên. Cũng tốt. Lãnh như xương gật gật đầu, đưa mắt nhìn An Tình các nàng rời đi, một đám liếm chó tràn đầy tiếc nuối. Phụng Khuyên lời đã nói, đã An Tình các nàng khăng khăng không nghe cũng không có cách, nhưng là nàng luôn cảm giác Lăng Vân ở nơi nào gặp qua. Đột nhiên nàng trừng lớn hai mắt, cái kia nam nhân không phải liền là Minh Vương. Hắn Lãnh như xương lập tức quay đầu, lập tức đối với liếm chó nói, chính các ngươi cẩn thận, ta có một số việc muốn làm. A liếm chó nhóm trợn mắt hốc mồm lên. Bọn họ cũng không hy vọng cái này mỹ lệ làm rung động lòng người tiên nữ rời đi bên cạnh của bọn hắn. A tiên nữ tỷ tỷ, ngươi không muốn bỏ xuống chúng ta á, rời đi ngươi, chúng ta sẽ bị yêu thú nuốt mất. Đáng thương chúng ta đi. Mặc kệ bọn này liếm cho nói thế nào, Lãnh như xương đều là thờ ơ, không có so nhìn thấy Minh Vương càng trọng yếu hơn sự tình. Chính các ngươi khá bảo trọng, thực sự không được thì lui ra ngoài đi, khắc hy sinh vô ích tánh mạng. Lãnh như xương lưu lại câu nói này về sau, thả người nhảy lên. Biến mất tại trong tầm mắt của bọn họ. Nàng cho tới bây giờ đến yêu vực về sau thì cùng băng cung sư tỷ mất liên lạc, cũng bởi vì phương hướng cảm giác không đủ lạc đàn. Giờ phút này nàng hướng về Lăng Vân vừa mới rời đi phương hướng đuổi theo, kết quả đuổi rất lâu đều không có phát hiện một chút tung tích, chỉ có thể từ bỏ. Lăng Vân bọn họ cải biến phương hướng, thần thức chỉ có thể bao trùm mười mấy thước nàng, căn bản thì không đủ Lăng Vân chơi. Cái sau thần thức thế nhưng là bao phủ toàn bộ yêu vực đó. A bối bối, ngươi số học không được á? Ai nói ha ha ha? Bối bối phản bác bộ dáng đặc biệt manh, muốn cười lật mọi người. A vừa đi không bao lâu, ba tên tiểu gia hỏa liền nói đói bụng, không cho ăn không đi. Lăng Vân đối với An Tình nhỏ giọng nói ra, xem đi, ta mới nói, các nàng ở chỗ này sẽ chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng hành trình. An Tình nói, cái kia có biện pháp nào? Các ngươi nói thầm cái gì đâu? Tiểu gia hỏa nhìn bọn hắn chầm chầm lăng hai cái, ánh mắt nháy a nháy. Thảo luận ăn cái gì? Lăng Vân sạm mặt lại trả lời. Tiểu gia hỏa biểu hiện không quan trọng, thuận tiện là có thể cơm chiên trứng không muốn, cháo thịt không muốn. Lăng Vân, An Tình dở khóc dở cười, đứa nhỏ này tim không đồng nhất cũng không phải lần đầu tiên, quen thuộc. Sau đó Lăng Vân quyết định lò nung gà, đơn giản lại tốt ăn. Long Hành Thiên cùng Long Yên Nhiên các nàng cũng tiếp tục đi phụ cận giết yêu thú, hoàn thành nhiệm vụ. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau, Lăng Vân sờ sờ tiểu ấy lìn đầu nói, tiểu ấy lìn. Cơm của ngươi chính là cái này. Nói xuất ra một số yêu đan đi ra, tiểu ấy lỉn gãi gãi đầu, mại thanh mại khi nói, cái này có thể ăn a? Có thể ăn. Nghe vậy, tiểu ấy lỉn cầm một khỏa bỏ vào trong miệng nôn. Tiểu ấy lỉn toàn thân run lên, yêu đan qua kho ăn, nàng cắn một cái thì nôn ra ngoài, như vậy lãng phí. Vừa mới tiểu ấy lỉn tiện tay cầm viên kia, thế nhưng là phong hệ yêu thú phi thiên hổ yêu đan a, phi thiên hổ tiên tôn tu vi. Nếu là người khác biết viên này yêu đan đều tiểu ấy lỉn lãng phí hết, không biết sẽ đau lòng thành cái dạng gì. Không chịu ăn, Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, bắt lấy tiểu ấy lìn, trực tiếp đem yêu đan hướng trong miệng nàng đưa. Tiểu ấy lìn nhất thời cảm giác mạc danh kỳ diệu, nuốt một miệng, sau đó toàn thân phát run, lại nôn mấy khỏa, sau đó hoa hoa khóc lớn. An Tình nhìn qua, lập tức ngăn cản Lăng Vân, trợn mắt nói, Lăng Vân, ngươi làm gì, nhất định phải ngược đãi nàng. Ở đâu là ngược đãi à, hết thể cũng là vì nàng tốt. Tiểu ấy lìn không rõ ràng cho lắm, hai tay xoa xoa con mắt. Chôn nở ơ, An Tình sau lưng bối bối cùng tiểu gia hỏa cũng chạy tới nhìn chuyện gì xảy ra. Bối bối còn tưởng rằng là loại kia khó ăn hồn tinh a, nhìn lấy tiểu ấy lìn nôn đầy đất, thật có khó ăn như vậy. Lăng Vân đem yêu đan thả ở trong miệng, xì xì có vị cắn động. Không có gì a, thật không biết tiểu ấy lìn vì sao cứ như vậy kháng cự. Tiểu ấy lìn nhìn Lăng Vân nuốt xuống, lần nữa dùng mình. Đừng nhìn ta, ta thật vì tốt cho nàng. Lăng Vân không nhìn An Tình ánh mắt, để đó các nàng mặt xuất ra một cái món ăn. Các nàng còn tại nghi vẫn muốn một cái món ăn làm gì đâu, chỉ thấy Lăng Vân thả một đống yêu đan đi vào, sau đó thả ra một cỗ lực lượng chấn vỡ, hướng bên trong đổ vào mạnh tử lũ. Tiểu gia hỏa trợn mắt hốc mồm bối bối nói, tiểu ấy lìn không biết hàng, xoáy thúc thúc, ta thích nhất trong tay ngươi, tuyệt không khó ăn. Tiểu gia hỏa nói, ba ba, đây là chuẩn bị cho ta sao? Không phải, tiểu ấy lìn bị thương nhẹ, muốn ăn cái này, đây là thuốc bổ, các ngươi không thể cùng với nàng đoạn, biết không? Vậy được rồi. Bối bối cùng tiểu gia hỏa trông mong nhìn lấy, cái đầu nhỏ không tự giác địa điểm động lên. Tiểu ấy lìn nắm lỗ mũi, nhìn lấy Lăng Vân trong tay cái kia bàn yêu đan thêm mạnh tử, gương mặt ghét bỏ biểu lộ. An Tình nói, tiểu ấy lìn, nếu là thuốc, vậy ngươi nhất định muốn uống xong. Không muốn. tiểu ấy liền là kháng cự. Lúc này Lăng Vân lại cười nói, ngươi không muốn, vậy ta cho bối bối cùng Thiên Thiến, ngươi có thể không nên hối hận. Nghe vậy, bối bối cùng tiểu gia hỏa nuốt nước miếng, lại liếm liếm miệng, cái dạng kia thật làm cho người dở khóc dở cười. Nhìn lấy cái kia một bàn mạnh tử, tiểu ấy liền lại không bỏ được sau cùng nàng vẫn là nhận lấy, đầu tiên là liếm lấy một chút, sau đó trừng to mắt, con tiểu gia hỏa uống bối bối, uống một hơi cạn. Quá tốt uống. Khi nàng ngẩng đầu, liền thấy bốn ánh mắt nhìn lấy nàng không cần phải nói, thì là tiểu gia hỏa cùng bối bối, các nàng chăm miệng một lời hỏi, dễ uống sao ừm à, dễ uống. Có thế không tốt uống món ăn đều liếm sạch sẽ, nàng còn hỏi Lăng Vân có hay không, cái sau nhún nhún vai tạm thời không có. Đống nhiên vài đầu xanh đầu con báo theo rừng cây chui ra, trong mắt mang theo sát ý cái kia xanh đầu con báo nổi giận gầm lên một tiếng, móng vuốt hung hăng tại trên mặt đất đống nhiên giẫm một cái, trong nháy mắt lao xuống mà lên, há mồm tựa như Lăng Vân cắn. Răng nanh phía trên, lóe kim loa im một dạng lộng lẫy, trên lợi chảo có ba đạo chân khí, kéo hướng về phía Lăng Vân ở ngực. Lăng Vân đầu ngón tay bắn ra một vệt ánh sáng, hóa thành kiếm khí giống như lưu quang lóe lên liền biến mất, sắc bén kiếm khí vạch phá không khí, như là cắt dây rô nở dê như, lướt qua thanh lân đầu con báo cái cổ. Một kiếm lóe qua, Lăng Vân cau mày, như cũ tại suy tư. Không khí dường như đọng lại. Phốc phốc sau một khắc, đầu kia xanh đầu báo tử đầu sọ rơi xuống mà xuống, chỗ cổ vết cắt vuông vức như mặt gương. Tại cái này về sau, lại có vài đầu xanh đầu con báo vồ giết về phía Lăng Vân, nhưng đều không ngoại lệ, đều bị Lăng Vân một kiếm chẳng thủ. Mấy hơi thở, xanh đầu con báo đều bị tiêu diệt sạch sẽ, đầy đất đều là máu tươi, như vậy máu tanh mùi vị dễ dàng nhất hấp dẫn các lộ hung yêu thú, thậm chí vận khí kém chút, một số yêu thú cấp thấp cũng có thể bị hấp dẫn tới. An Tình đầy trong đầu đều là nghi vấn, nàng nói, phủ cận yêu thú cần phải đều bị Long Hành Thiên bọn họ giết mới đúng, tại sao có thể có tiên quân thực lực yêu thú tới nơi này? Có người phát hiện chúng ta. Lăng Vân băng lãnh tĩnh mịch bích mâu lãnh đạm nhìn qua rừng cây chỗ sâu, bầu trời chuyển đến vài tiếng chim gọi.